Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1308, Trùng Sinh Đích Nữ 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư về tới viện tử của mình, nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là mệt chết người. Chuyến này cũng coi như đáng giá. Xem như giải quyết một vấn đề. Chỉ ít không cần cùng Lê Ngọc cái kia đồng tính thành thân. Hắn nhất định phải cưới Lư Minh Huyên. Tốt xấu Lư Viễn Phàm cũng là một cái. Chính nhị phẩm binh bộ thượng thư. Trưởng quản quân đội sự tình. Lương thảo, binh khí, quyền lợi rất lớn. Đem binh bộ thượng thư nữ nhì cho làm bần. Không có một chút giao phó không? Thể nào nói nổi nha. Coi như không thể lấy Lư Minh Huyên. Cũng không thể tái giá một cái Lư gia nữ. Tử đi, bất quá không tốt lắm chuyện là, chính là Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệp Thần đã cường cường liên thủ, hai người hợp lại ngược người. Chiến trận này không ai có thể thừa nhận. Hô, cũng may tiểu thư không có việc gì. Sân thượng núi sự tình thật là khiến người ta trong lòng run sợ. Nguyên Hương nói, Ninh Thư uống trà nói ra, cho nên nhiều người thời điểm không nên đến các nơi mù tản bộ. Một mình liền dễ dàng xảy ra chuyện. Tam tiểu thư, Lưu Di Nương vội vàng chạy tới. Trên dưới đánh, giá một chút Ninh Thư. Lần này đi lễ Phật còn thuận lợi sao? Ninh Thư lắc đầu, xảy ra chút việc. Bất quá ta không có việc gì. Ngươi tại, sao cũng tới. Ta còn nói nghỉ khẩu khí đi qua nhìn ngươi đây. Ta nghe qua thiên thai tự người trở về nói ra sự tình. Cho nên nhanh lên tới, nhìn ngươi một chút. Lưu Di Nương thở dài một hơi. Phu nhân muốn đem trong phòng đồ vật đều đập. Lưu Di Nương nói, Ninh Thư thở ơ uống một ngụm trà. Tùy tiện như thế nào đi, dù sao tạp cũng không phải đồ đạc của nàng. Lưu Di Nương hướng Ninh Thư hỏi, đến thiên thai tự phu nhân nhưng có hỏi thăm qua ngươi, nghe qua ngươi. Ninh Thư lắc đầu, không biết. Ta bây giờ cách cập kê còn sớm đâu. Ta lại bồi Di Nương mấy năm. Nàng dạng này thư nữ. Căn bản cũng không có tồn tại gì cảm giác. Có rất ít phu nhân nguyện ý cho mình nhi tử phối một cái thư nữ. Bình thường mà nói. Thư nữ đồng dạng đều là gả cho con thứ. Lại muốn A chính. Là thị thiếp. Cái gì còn sớm. Cũng liền 3-4 năm công phu. Sớm một chút lập thành đến. Ngươi. Ngay tại trong nhà thêu đồ cưới cái gì cũng tốt lắm. Lưu Di Nương nói. Ninh Thư trong lòng bất đắc dĩ. Ngoài miệng nói ra. Có lẽ sẽ có người đến cầu. Thân. Lưu Di Nương liên tục xác định Ninh Thư không có việc gì liền trở về viện tử. Của mình. Lư Minh Huyên sự tình làm Lư Viễn Phàm nổi trận lôi đình. Đem trong nhà tất cả. Mọi người gọi vào cùng nhau. Nhi nữ. Thị thiếp cái gì. Liên quan bình thường không có cái gì tồn tại Lư Ngọc Tĩnh cũng gọi đi. Đám người nơm nớp lo sợ đứng tại trong phòng. Nhìn ngồi trên ghế Lư Viễn Phàm. Lư Viễn Phàm trầm mặt từng ngụm uống trà. Khí tức có chút thở. Hiển nhiên là. Đang cực lực áp lực phẫn nộ trong lòng. Tất cả mọi người cúi đầu. Không dám nhìn Lư Viễn Phàm. Lư Viễn Phàm giữ lại gốc râu cằm. Trên người uy thế rất nặng. Lư Quân Ninh một mặt lạnh nhạt. Nhìn kỹ phía dưới, vẻ mặt châm chọc, Ninh Thư cùng Lư Ngọc Tĩnh đứng tại phía sau cùng, cúi đầu không nói lời nào. Lão gia, Vân Di Nương cẩn thận từng ly từng tí hô. Ba, Lư Viễn Phàm trực tiếp cầm trong tay chén trà đập ầm ầm trên mặt đất. Mảnh vỡ vẩy ra, lá trà cùng nước trà chính bốc khói. A, Vân Di Nương bị dọa đến hét lên một tiếng. Những người khác dọa đến sắc, mặt bụi đất. Ninh Thư bên người Lư Ngọc Tĩnh dọa đến toàn thân đều co rút một chút. Kém, chút ngồi sụp xuống đất. Ninh Thư vươn tay kéo lại cánh tay của nàng. Ổn định, thân thể của nàng. Lư Viễn Phàm quét mắt người ở chỗ này. Lớn tiếng gầm thét lên. Lư Minh Huyên, người đâu? Chết tại đi nơi nào? Lư Viễn Phàm thanh âm giống như tiếng sét đánh nổ vang. Tại mỗi người bên tai. Lão gia. Minh Huyên thân thể không thoải mái. Ngay tại nghỉ ngơi. Vân Di. Nương nhỏ giọng nói, vẻ mặt co quắp. Lê Ngọc phi thường thô bạo. Lúc kia tại dược tính chi phối dưới, trong lòng chỉ có dục vọng, lại thêm là từ phía sau tiến vào, căn bản cũng không có một chút bôi trơn. Lư Minh Huyên thân thể gặp cự sáng tạo, theo trở về vẫn nằm ở trên giường, đều không có làm sao ăn, liền sợ sẽ có bài tiết sẽ làm bị thương vết thương. Nghỉ ngơi, nàng làm sao còn có mặt mũi sống, trực tiếp đưa đến từ đường trong. Nghỉ ngơi đi, lão gia, không thể như vậy đối Minh Huyên, nàng là bị người hãm hại. Hơn nữa, hầu phủ đã đáp ứng kết hôn. Vân Di nương cầu khẩn nói, hãm hại nàng, nhiều người như vậy không hãm hại, liền hãm hại nàng một người. Không biết kiểm điểm, chẳng lẽ ngươi cho rằng hầu phủ nguyện ý cưới một cái đức hạnh có thua thiệt nàng dâu sao? Lư Viễn Phàm gầm thét lên, là thật. Lê phu nhân nói thương định ngày, Vân Di nương quyết không cho phép nữ nhi bảo bối của mình được đưa đến nghèo nàn từ đường trong. Trải qua người không ra người, quỷ không ra quỷ sinh hoạt, cả một đời cứ như vậy xong. Lư Viễn Phàm hít một hơi thật sâu, bị Liễu Nhiên đại sư cấm đến Thiên Thai tự, đến Thiên Thai tự lễ Phật, đây chính là ngươi chỉ dạy nữ nhi làm ra như thế đồi phong bại tục sự tình. Hoàng thượng hàng năm đều sẽ đến Thiên Thai tự thăm viếng. Ngươi nói nhà ta bị Liễu Nhiên đại sư nói như vậy, ngươi làm ta mặt hướng chỗ nào bày để vào đâu? Ngày mai vào triều, trên triều đình người không biết nên làm sao cười ta. Lão gia, Vân Di nương quỳ trên mặt đất, trên mặt đất có chén trà mảnh vỡ quấn tới Vân Di nương trên đùi. Hầu phủ nói sẽ lấy Minh Huyên. Lư Viễn Phàm vuốt vuốt mi tâm của mình, thật là khiến người ta không bớt lo. Ngươi cùng thần vương lại là xảy ra chuyện gì? Lư Viễn Phàm nhìn về phía Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh biểu tình lãnh đạm, chẳng có chuyện gì, không có còn tại nhiều người như vậy trước mặt nói muốn cầu hôn. Ngươi nên, không phải cùng thần vương có cái gì cầu thả sự tình. Lư Viễn Phàm tức giận, đến đã không biết nên nói cái gì lời nói. Lư Quân Ninh nghe nói như thế, vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi. Phụ thân, mời ngươi nói chuyện chú ý phân tắc. Lư Quân Ninh xưng hô Lư Viễn Phàm vì phụ thân, không phải thân mật hơn cha, làm Lư Viễn Phàm sửng sốt một chút. Ninh Thư nhìn về phía Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh xanh mặt, nên không phải Lư Quân Ninh cùng thần vương xảy ra chuyện gì đi. Mới như vậy, tức giận, lấy nàng làm ra thuốc bột. Không phải như vậy a, dễ dàng giải. Hẳn là có tiếp xúc da thịt. Nếu như hai người có tiếp xúc da thịt, liền rốt cuộc không có cái gì có thể ngăn cản hừng hực tình yêu chi diễm. Ninh Thư trong lòng hô một hơi, cảm giác trong lòng rất là không cam tâm. Ngược lại là thành toàn hai người kia, nguyên chủ tâm nguyện là không gả cho Lê Ngọc, không bị hãm hại. Hiện tại này, một nhóm hãm hại là tránh khỏi, nhưng là nói không chừng còn có lần nữa. Lư Minh Huyên cùng Lê Ngọc một ngày không thành thân, chuyện này còn không tính. Đi qua, Lư Quân Ninh lạnh lùng nói ra, ta cùng thần vương không có quan hệ, cho nên, người đừng nghĩ đến đem ta cùng thần vương tụ cùng một chỗ. Lư Quân Ninh nói xong xoay người rời đi, bóng lưng thanh lãnh cao ngạo. Lư Viễn Phàm có chút ngây người, một chút không biết nên nói cái gì. Sắc mặt phát chìm, lão gia, Vân Di nương cẩn thận từng ly từng tí hô, hảo hảo quản lý sự tình trong nhà, lại có lần tiếp theo, sự tình trong nhà cũng muốn quản một chút. Được rồi, Lư Viễn Phàm phất phất tay, còn có các ngươi, đều cho ta yên tĩnh chút. Gần nhất chính là, quả nhiên là tiết độc Phật môn a. Lư Viễn Phàm đều nghĩ làm một tràng pháp sự. Đúng, đám người liền vội vàng hành lễ. Hết chương.